Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118, 4, quái đàm 24.07, làm sao vậy? Nhậm Tiệm Mặc hai bước đuổi theo, nhìn đến Quý Đông mặt đều dọa trắng, duỗi tay đỡ dìu hắn bả vai, nhẹ giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Quý Đông quay đầu lại. Đồng tử bởi vì adrenaline quá mức phân bố mà hơi hơi mở rộng. Chúng ta phía sau, có người, có người. Nhậm Tiệm Mặc lại xác định một chút, ngươi là nói, vừa rồi có người đi theo chúng ta. Quý chim nhỏ gật đầu như đào tỏi, hắn phi thường khẳng định chính mình vừa rồi tuyệt đối không có. Nhìn lầm, trên gương xác thật nhiều một cái hắc ảnh, Nhậm Tiệm Mặc giữa mày nhăn lại, hắn đối chính mình sức. Quan sát cùng cảm giác lực đều rất có tự tin, tuy rằng Nhậm đại mỹ nhân nhi chưa bao giờ cảm thấy. Nhà hắn chim nhỏ là kẻ yếu. Bất quá hai người ở thực lực phương diện, vẫn là có thực rõ ràng chênh lệch trên thực tế. Nhậm Tiệm Mặc tinh tường biết, ở cái này, thế giới, sở hữu tham diễn giả. Bao gồm đã thỏa thỏa nhi đủ tới rồi A cấp khó khăn ngạch cửa phàn gia tỷ đệ. Giờ này khắc này. Cùng hắn đều còn có phảng phất hồng câu khoảng cách bất quá. Hắn nhìn Quý Đông liền môi đều mất máu sắp tái nhợt gương mặt. Một chút đều không cho rằng này chỉ là tiểu hài nhi ảo giác cho nên. Nếu là thực sự có cái gì, đồ vật ở đi theo bọn họ. Là Quý Đông có thể nhìn đến. Hắn lại không hề sở giác. Như vậy, thứ đồ kia nhất định không đơn giản. Thậm chí so với hắn tưởng tượng còn muốn khó giải quyết người đến trung gian đi, Nhậm Tiệm Mặc đem. Nguyên bản đi tuốt đàng trước đầu Quý Đông nhét vào đội ngũ ở giữa. Chính mình tắc đi tới đằng trước mà thiên căn chưa nói cái gì. Thập phần ăn ý mà sau điện đi, 5 người đi phía trước lại đi rồi một đoạn. Đi tới một chỗ trống rỗng đại sảnh lối vào dán một chương đã phai màu nhãn hiệu. Thượng thư, nội khoa phòng khám bệnh, 4 cái thể chữ đậm nét chữ to, lúc này. Bọn họ nghe được một loại quy luật, tí tách thanh âm kia cách bọn họ không xa. Ở trống trải phế tích, càng là đặc biệt rõ ràng, xuất hiện. Phàn Lộc Minh lập tức kêu lên, quỷ phiến chuẩn bị thích thủy thanh. Quý Đông nhấc chân ở phàn gia đệ đệ càng chân thượng nhẹ nhàng đạp một chút. Đủ rồi. Đừng lại lập cái gì kỳ quái flex, hắn còn nhớ rõ, vừa mới chính là vị này, miệng quạ đen không 2 phút, hắn liền hơi kém bị ngã xuống truyền dịch giá tạp vừa vặn, Phàn Lộc Minh vội vàng làm cái miệng kéo. Khóa kéo động tác, tỏ vẻ chính mình không nói, mấy người theo tiếng nước tìm đi. Thực mau tìm được thanh âm nơi phát ra tích thủy thanh là từ nhất bên phải một gian phòng khám bệnh. Truyền ra tới, mấy người không có tùy tiện xâm nhập, mà là trước tiên ở cạnh cửa sờ đến đèn điện chốt mở. Mở ra đèn lúc sau, lại thăm dò hướng bên trong nhìn lại, này gian phòng khám không lớn. Chỉ có 10 bình phương tả hữu, liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ toàn cảnh, ở phòng khám bệnh phía bên phải góc tường trang bị. Một cái bồn rửa tay. Hẳn là thiết kế tới làm bác sĩ ở kiểm tra người bệnh về sau có thể tùy thời rửa tay dùng, chỉ là bồn. Rửa tay long đầu cũng không biết là vốn dĩ liền không có ninh chặt. Lại hoặc là năm này tháng nọ kim loại thiết bị lão hóa. Lúc này đang có thủy một giọt đi xuống chảy xuôi. Phát ra ước chừng 2 giây một lần tí tách thanh âm, hơn nữa bài thủy ống dẫn ước chừng là bị thứ gì ngăn chặn. Dưới nước không đi, hiện tại đã tích không sai biệt lắm có nửa cái ao thủy lượng, Mạc Thiên Căn đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi chiều bồn rửa tay đi đến, biên đi còn biên dùng tay ấn xuống đừng ở bên hông gấp băng ghế, bốn phía im ắng. Mỗi người đều không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp. Hai mắt sai cũng không tồi mà nhìn chằm chằm kia quỷ dị bồn rửa tay. Toàn thân thần kinh căng chặt tới rồi cực hạn, nhưng kia bị mọi người kiêng kỵ vòi nước. Vẫn như cũ chỉ là đều tốc mà nhỏ nước, hoàn toàn nhìn không ra dị trạng, mà Thiên Căn chậm rãi dịch tới rồi bên cạnh cái ao. Lại tiểu tâm cẩn thận mà vươn tay, sờ đến vòi nước toàn nút, Phận kim đồng hồ ninh non nửa vòng, giọt nước thanh đình chỉ, hô, Mạc Thiên Căn thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, mấy người lại đợi nửa phút, xác định không có bất luận cái gì dị thường lúc sau. Mới toàn bộ đi vào phòng khám bệnh, này gian phòng khám bệnh còn di lưu hào chút gia cụ, vào cửa đối. Diện một cái bàn cùng một chương thọt chân ghế dựa, trong một góc còn có cái rớt môn chữ vật quầy. Cái bàn mặt sau tắc treo điều dơ hề hề mành, phía sau rèm lộ ra một chương không có nệm cao chân mộc điều giường. Hẳn là chính là khám và chữa bệnh giường, Phan Lộc Minh đi đến bên cạnh bàn. Từng cái kéo ra các ngăn kéo, phát hiện bên trong có không ít không rửa sạch rớt tạp vật. Đặc biệt trang giấy vì nhiều, bao gồm một ít viết hư đơn thuốc cùng chỗ trống kiểm nghiệm xin đơn. Cùng với linh tinh vụn vặt biên lai cùng cuống, thậm chí còn có mấy quyển bệnh lịch, Phàn gia đệ đệ đem trong ngăn kéo bệnh lịch tất cả đều đem ra. Thô sơ giản lược mà phiên phiên, viết đều là chút đau đầu nhức óc cảm mạo phát sốt bụng đau tiểu mau bệnh nhi. Không có phát hiện cái gì đặc thù địa phương, ở Phàn Lộc Minh cái này chuẩn bác sĩ kiểm tra án thư. Thời điểm, những người khác tư tán ở phòng các nơi. Nhậm Tiệm mà cùng Mạc Thiên Căn hai người tắc một cái đứng ở cửa. Một cái đứng ở cửa sổ bên, cảnh giới bồi hồi ở bệnh viện không biết tên quỷ quái, đúng lúc này. Quý Đông bỗng nhiên nghe được thực nhẹ, lộc cộc hắn lập tức cả người chấn động, đánh cái giật mình, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, thanh âm là từ góc bồn rửa tay truyền ra tới, Quý Đông trợn tròn. Hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kia nửa chì giọt nước, đợi vài giây, lại là một tiếng, lộc cộc lần này, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng, đó là một cái bọt khí, từ thủy lậu trung toát ra, xuyên qua giọt nước, phủ đến trên mặt nước, sau đó tan vỡ mở ra, loại tình huống này kỳ thật ở trong sinh hoạt thập phần thường thấy, phàm là cống thoát nước bị thứ gì cấp tắc nghẽn thời điểm. Liền thường thường sẽ có khí thể đi ngược chiều, từ thủy lậu chỗ thoát ra chỉ là lại bình thường cảnh tượng. Đặt ở này quỷ khí dây đặc vứt đi bệnh viện, đều sẽ làm người cảm thấy sờn tóc gáy. Quý Đông cẩn thận mà đi phía trước đi rồi một bước. Hơi hơi khom lưng, hướng tới thủy nhìn xót đi, phòng ánh đèn cũng không rất sáng. Kia tiền xu lớn nhỏ lỗ trống đen nhánh một mảnh, sâu không thấy đáy. Căn bản nhìn không ra rốt cuộc là bị thứ gì cấp ngăn chặn, liền ở Quý Đông trong lòng rối rắm muốn. Hay không tìm chi bút hoặc là khác thứ gì thọc vào xem thời điểm. Hắn thình lình nhìn đến, thủy lậu phía dưới, tựa hồ có thứ gì thực mau địa chấn một chút, quý chim nhỏ. Ngoặc kép chấm than, chỉ một thoáng, hắn phía sau lưng nổi lên một tầng nổi da gà, một cổ khí lạnh từ lưng thẳng lèn đến đỉnh đầu, bởi vì... Liền tại đây một giây, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng, đó là một con mắt. Thủy lậu chính phía dưới, có một con mắt, kia con mắt chính chớp động, xuyên thấu qua nửa chì giọt nước, nhìn chăm chú vào trong phòng mọi người. Hòa a, Quý Đông thất thanh kêu lên, cộp cộp cộp liên tiếp lui mấy bước, một mực thối lui tới rồi treo mảnh ngăn cách trước, mọi người bị hắn này một giọng nói sợ tới mức. Quá sức. Cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Hạ hạ hạ hạ cống thoát nước có một con mắt, đôi mắt, Quý Đông một câu nói được phá thành mảnh nhỏ, rũ ra điện âm hiệu quả trong phòng vang lên số nhiều đảo hút không khí thanh, mọi người tầm mắt. Không tự chủ được tập trung ở bồn rửa tay phía dưới thủy quản thượng, kia căn u hình quản chỉ có thủ. Đoạn thô, căn bản không có khả năng tàng đến hạ một người. Ngươi, ý của ngươi là nói, toái, bầm thây sao, Phàn Hạc Miên chỉ kia còn thừa nửa nước ao bồn rửa tay. Miễn cưỡng muốn cường trang chấn định, nhưng nói chuyện thanh âm vẫn là bán đứng nàng chân thật tâm cảnh. Chẳng lẽ nói, cống thoát nước là bị thi khối đổ, ngăn chặn, nhưng kia con mắt, Quý Đông vốn định nói, cống thoát nước kia con mắt. Nó sẽ chớp mắt, nhưng hắn nói chỉ nói một nửa, bỗng nhiên liền cảm thấy mắt cá chân đột nhiên tê dần. Sau đó cả người liền không chịu khống chế mà bị một cổ mạnh mẽ túm đảo. Chiều sau bay đi tất cả mọi người không kịp phản ứng. bao gồm còn đứng ở cửa Nhậm tiệm mặc, bọn họ trơ mắt mà nhìn Quý Đông bỗng nhiên té ngã. Sau đó trái với cơ học thường thức mà bay ngược hướng khám và chữa bệnh giường. Vèo, một chút liền biến mất ở đen xì giường phía dưới, chim nhỏ. Trong phòng bốn người cùng nhau hướng về khám và chữa bệnh giường nhào tới, nhưng mà lúc này, mảnh móc nối lại không hề dự triệu mà bóc ra, dơ hề hề cái màn giường rơi xuống dưới, cái ở giường đệm thượng, che đậy tầm mắt mọi người, lúc này, bọn họ chỉ có thể nghe được Quý Đông kinh hoàng kêu thảm thiết thanh âm, còn có leng keng quang quang dãy giụa động tĩnh, lại không biết hắn tình huống như thế nào. Lại là đang ở cùng thứ gì vật lộn ngay lạc. Mạc Thiên Căn một bước xông về phía trước tiến đến, cũng không đi quản cái ở mặt trên mành, mà là trực tiếp chế trụ ván giường, cây báng một chút, trực tiếp đem chỉnh trương cái giá giường cấp sốc lên, giường chăn sốc lên về sau. Chế trụ Quý Đông lực lượng cũng đồng thời biến mất, quý chim nhỏ té ngã lộn nhào mà nhảy dựng lên. Lung tung bắt lấy Nhậm tiệm mặc duỗi lại đây tay. Hoảng sợ muôn dạng mà trốn đến đối phương phía sau, Nhậm tiệm mặc đỡ lấy Quý Đông bả vai. Cẩn thận thượng hạ đánh giá, người thế nào? Quý chim nhỏ thoạt nhìn không chịu cái gì thương, nhưng bộ dáng chật vật cực kỳ, toàn thân dính đầy cho bụi cùng mạng nhện, còn cơ hồ dọa rớt nửa cái mạng, cả người run như run rẩy cương. Vừa rồi, có người, hắn gắt gao chế trụ Nhậm tiệm mặc tay. Tựa hồ muốn mượn này đạt được lực lượng, có người bắt được ta chân, sau đó đem ta túm đến dưới giường, nói, Quý Đông duỗi tay vén lên bên phải ống quần, lộ ra chính mình mắt cá chân, Nhậm tiệm mặc đám người tất cả đều tinh tường nhìn đến. Hắn làn da thượng có một vòng màu xanh đen dấu ngón tay nhi, bốn trường một đoạn năm căn đầu ngón tay, mỗi một cây đều thanh tích phân minh, ngọa tào. Mọi người đều khiếp sợ đến nói không ra lời, vừa rồi Mạc Thiên Căn đem khám và chữa bệnh giường sốc. Lên thời điểm, bốn người tám đôi mắt đều rành mạch mà nhìn đến, giường phía dưới chỉ có Quý Đông một người, nhưng vừa rồi Quý Đông kia trái với cơ học thường thức. Về phía sau bay ngược, còn có mắt cá chân thượng trói lọi năm ngón tay ấn nhi đều làm không được giả. Hắn nhất định là bị trốn tránh ở bệnh viện nào đó ngoạn ý nhi cấp tập kích. Nhậm tiệm mặc tưởng thế Quý Đông vỗ rất dính ở trên tóc cho bụi. Nhưng hắn tay vừa động, đã bị Quý Đông chặt chẽ mà bắt được, đừng sợ, Nhậm đại mỹ nhân nhi nhẹ giọng an ủi nói. Ngươi vừa rồi có hay không nhìn đến tập kích ngươi rốt cuộc là thứ gì? Không, không có thấy rõ, Quý Đông kiệt lực muốn cho chính mình bình tĩnh lại, nhưng trong đầu vẫn như cũ không được mà hồi tưởng vừa rồi bắt lấy chính mình mắt cá chân cái tay. Kia, còn có ở hắc ám giường phía dưới chợt phiết đến bóng người. Bất quá, hẳn là cá nhân, hắn năm ngón tay vô ý thức mà khảm tiến Nhậm tiệm mặc khe hở ngón tay. Tựa hồ muốn mượn này đạt được lực lượng, còn có, hắn, trên người hắn quần áo, hẳn là, bạch, màu trắng, hết chương.